Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, gia cụ thổ mệnh Kagutsuchi. Đánh lui Killer Bee về sau, lộ ra cánh tay đưa tới Sasuke bên miệng, để Sasuke hấp thu nàng chakra khôi phục thương thế. Killer Bee cảm giác được Karin chakra chảy vào Sasuke thân thể. Mà Sasuke vết thương trên người rất nhanh liền khôi phục. Ngoặc kép, nhìn cô gái này chakra có thể khôi phục thương thế. Tiếp tục như thế lại biến thành đánh lâu dài. Tốc chiến tốc thắng a. Tốt, Killer Bee gật gật đầu. Trên thân nổi lên màu đỏ chakra bọt khí. Chậm rãi tạo thành bát vĩ vĩ thú áo ngoài. Sasuke thương thế vừa ổn định. Liền thấy vĩ thú áo ngoài dưới Killer Bee. Killer Bee dáng vẻ để Sasuke nhớ tới Naruto sử dụng vĩ thú áo ngoài trạng thái. Căn cứ trí nhớ của hắn, Naruto đang sử dụng vĩ thú áo ngoài thời điểm tốc độ cùng lực lượng đều sẽ tăng cường rất nhiều. Chakra còn biết có rất mạnh ăn mòn tính. Sasuke suy đoán bát vĩ vĩ thú áo ngoài hẳn là cũng có tương tự năng lực. Cho nên tại đối mặt bát vĩ nằm trong loại trạng thái này bát vĩ, Sasuke trực tiếp mở ra Sharingan, nhấc lên 12 vạn phần tinh thần. Có bát vĩ vĩ thú áo ngoài gia trì, Killer Bee tốc độ Sasuke tưởng tượng càng nhanh. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sasuke bằng vào Mangekyo xuất sắc động thái thị lực, sớm lẩn tránh Killer Bee công kích. Killer Bee công kích Sasuke thất thủ, ngược lại đem mục tiêu đặt ở Karin Ba trên thân người. Sasuke vội vàng mở miệng nhắc nhở. Karin ba người tại trong lúc bối rối đành phải nhảy xuống nước tránh né. Killer Bee hát kỳ quái làn điệu, lại một lần hướng Sasuke phát động công kích. Lần này Sasuke sớm chuẩn bị kỹ càng. Đối Killer Bee sử dụng huyễn thuật, Mangekyo huyễn thuật để Killer Bee công kích ngừng lại. Sasuke thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại Killer Bee đắm chìm trong huyễn thuật trong thế giới thời điểm, trong cơ thể hắn bát vĩ hung hăng gầy Killer Bee một cái. Killer Bee huyễn thuật bị trong nháy mắt phá giải. Ngoặc kép, dùng lôi, hành lang chim khách đôn xôn đà ôi mạo. Lôi, hành lang chim khách cực phiết bổn nha cung sư. Nội tạng, người này có được Mangekyo Sharingan, không thể tại cho hắn cơ hội. Killer Bee nghe vậy lập tức hành động. Một đạo hồng sắc thân ảnh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xuất hiện tại Sasuke trước mặt. Sasuke thậm chí cũng không kịp phòng ngự liền bị lôi. Hành lang chim khách đậu mau cực nhọc tụng liếc tùng. To lớn lực trùng kích trực tiếp tại Sasuke ngực mở một cái động lớn. Tựa như bát vĩ nói như vậy, Sasuke nội tạng cũng bị đánh nát. Mắt thấy Sasuke liền muốn rơi vào trong nước, Zugo đột nhiên xuất hiện tiếp nhận hắn. Một phen kiểm tra về sau, Zugo sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Gặp Sasuke trọng thương, Karin lập tức chạy tới chuẩn bị dùng nàng chakra cứu Sasuke. Karin, Sasuke thương thế quá nghiêm trọng, bằng ngươi chakra là cứu không được hắn. Giao cho ta a, ta đem thân thể của ta cùng Sasuke tương liên. Điều động Sasuke trong cơ thể chú ấn, dùng chú ấn lực lượng tu bổ thân thể của hắn. Tốt, vậy liền giao cho ngươi. Thế mà còn chưa có chết sao? Gia hỏa này thật sự là phiền phức. Nói xong, Killer Bee hướng Sasuke vọt tới. Karin cắn cắn răng chuẩn bị mình ngăn lại bát vĩ. Nàng có chút run rẩy giơ lên phi tiêu. Mắt thấy bát vĩ càng ngày càng gần, Suijesu đột nhiên xuất hiện. Mượn nhờ nước hóa điều động vân lôi hạp phía dưới nước, chặn lại Killer Bee công kích. Suijesu, Karin lộ ra rất kích động. Người đang làm gì? Chạy mau a! Thế nhưng là Sasuke. Chấm ngoặc kép, Sasuke thương đã chữa trị, ôm hắn tranh thủ thời gian chạy. Karin gật gật đầu, cùng Zugo cùng một chỗ ôm Sasuke rời đi. Killer Bee thấy thế ngừng công kích. Trận này trò chơi hắn đã chán ghét, quyết định một hơi giải quyết Sasuke bọn hắn. Tiểu bát, chúng ta lên đi. Nói xong, một cỗ kinh khủng đến để cho người ta run rẩy chakra từ Killer Bee trong cơ thể bắn ra. Suijesu trong nháy mắt bị cỗ này chakra thổi bay. Một lát sau, một cái đầu trâu bạch tuộc thân quái vật to lớn xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cảm nhận được bát vĩ chakra, Karin chân có chút như nhũn ra. Zugo cũng có chút tuyệt vọng, tự lẩm bẩm đến, đây chính là bát vĩ sao? Chúng ta trước đó thế mà tại cùng loại quái vật này chiến đấu. Zugo, cho ta xuống, ta tới đối phó hắn. Nghe được Sasuke thanh âm, Karin liền vội hỏi đến. Sasuke, người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Còn tốt, nhiều uổng cho các ngươi. Zugo cho ta xuống a. Zugo không để ý đến Sasuke yêu cầu thuyết phục nói đến. Sasuke, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chạy trốn. Loại quái vật này căn bản không phải ta nhóm có thể đối phó. Không quan hệ, ta còn có Mangekyo nhãn thuật không có sử dụng. Thuật này hẳn là có thể tiêu diệt hắn. Coi như thất bại cũng nhất định có thể kéo lại hắn. Zugo, tin tưởng Sasuke a. Karin cũng ở một bên khuyên bảo. Tốt a, nhưng là nếu như tình huống không đúng, nhất định lập tức rút lui. Yên tâm, ta sẽ không cầm sinh mệnh của mình đùa giỡn. Zugo gật gật đầu, đem Sasuke để xuống. Sasuke mở ra Mangekyo, ánh mắt nhắm ngay bát vĩ. Một đoàn ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bỏ lên trên bát vĩ thân thể. Hắc viêm thiêu đốt để bát vĩ cùng Killer Bee đều thống khổ không thôi. Bát vĩ vội vàng nhảy xuống nước muốn dập tắt hắc viêm. Nhưng cho dù tiến vào trong nước, hắc viêm vẫn là không có bất luận cái gì dập tắt ý tứ. Vẫn như cụ bám vào tại bát vĩ trên thân chậm rãi đốt cháy thân thể của hắn. Loại này Hokage đến cùng thứ gì? Thế mà không sợ nước. Ngoặc kép, đây cũng là Mangekyo nhãn thuật Amaterasu. Lần này phiền toái, chúng ta dùng bạch tuộc chân thoát thân a. Chờ một chút, coi như muốn chạy trốn, cũng không thể tiện nghi bọn hắn. Nói xong, bát vĩ hướng Sasuke vọt tới. Bát vĩ phát cuồng hướng bọn họ xông lại, huy động xúc tu công kích bọn hắn. Sasuke dùng Chidori lưỡi đao cắt đứt bát vĩ một cái xúc tu. Sau đó mở miệng nhắc nhở, Karin, Zugo cẩn thận, tuyệt đối đừng đụng phải hắc viêm. Trốn ở bị Sasuke chặt đứt xúc tu bên trong thoát thân Killer Bee cũng nghe đến liền Sasuke. Vội vàng khống chế bị thiêu đốt bát vĩ, bắt lấy một bên Karin. Đem hắc viêm dẫn tới Karin trên thân. Karin kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Mắt thấy hắc viêm liền phải đem Karin triệt để thôn phệ. Sasuke trong lòng dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt. Converter, hố, com hắn muốn cứu Karin, muốn cho hắc viêm đình chỉ thiêu đốt. Cỗ này nguyện vọng để hắn Mangekyo sinh ra phản ứng. Sasuke mắt trái nhãn thuật rốt cục đã thức tỉnh. Mà Karin trên người hắc viêm cũng tại gia cụ thổ mệnh Kagutsuchi khống chế hạ dần dần dập tắt. Sasuke sờ lên ánh mắt của mình tự lẩm bẩm đến. Đây là mắt trái nhãn thuật sao? Lại có thể khống chế Amaterasu, bát vĩ kêu thảm đình chỉ. Zugo vội vàng xuất hiện nhắc nhở. Sasuke, bát vĩ nhanh không được người. Không thể giết chết Jinchuriki. Sasuke gật gật đầu đem ánh mắt nhắm ngay, bát vĩ. Một lát sau, bát vĩ trên người hắc viêm cũng dần dần biến mất. Bát vĩ, vị thú hóa cũng theo đó giải trừ. Chỉ để lại bị đốt mất đi ý thức Killer Bee. Zugo nhìn xem Killer Bee có chút không dám tin tưởng. Thế mà thật xử lý dạng này quái vật. Zugo, người mang theo bát vĩ. Chúng ta đến mau chóng rời đi. Ninja làng mây thôn người hẳn là đã phát hiện. Sasuke lời nói đánh gãy Zugo suy nghĩ. Zugo lập tức nâng lên Killer Bee. Suizesu cũng từ trong nước một lần nữa ngưng tụ thân thể cõng lên Karin. Một đoàn người nhanh chóng rời đi Vân Lôi Hạp. Hôm nay có chiêu đầu tiêu sẽ. Đổi mới trễ một điểm như đề hôm nay có đánh dấu sẽ. Hạng mục bộ tất cả mọi người muốn tham gia. Đổi mới trễ một điểm. Hẳn là đều tại hạ buổi trưa 6 điểm về sau. Xin lỗi. Hokage Sado. Hôm nay có chiêu đầu tiêu sẽ. Đổi mới trễ một điểm đang tại bên trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hoan nghênh đọc.